trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, Môn Quỳnh Mô Riết hẹn Móc Đô ra công viên. Ông là thành viên của hội nhưng rất kinh sợ và căm thù những tội ác của hội. Mô Riết tưởng rằng Móc Đô là thành viên mới, tâm hồn còn trong sáng. Ông mong hắn sẽ cùng ông có hành động để chống lại tội ác. Nhưng ông đành thất vọng vì Móc Đô tỏ ra bàng quang và bất hợp tác. Đại quý Mai Viên bất ngờ ập vào bắt Móc Đô vì tội hành hung người ở tòa soạn báo Heran. Đúng như lời Ganti, tại tòa bọn tội phạm được tha bổng vì thiếu chứng cứ. Đại quý Mai Viên và ngành cảnh sát bị khiển trách. Chính Móc Đô chứng kiến cảnh giết người không chớp mắt của bọn hội viên. Sau đó, hắn cũng được Ganti ra lệnh thủ tiêu một đốc công cùng cả gia đình ông ta. Ganti cho rằng đây là đòn giằng mặt cuối cùng khiến cho cả thung lũng phải quỳ gối trước quy lực của hội. Bây giờ, mời quý vị cùng nghe Thu Dung giới thiệu phần tiếp theo truyện Thám tử Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle. Ngay đêm hôm đó, một mình Móc Đô đến đấy để nghiên cứu địa hình. Mãi sáng mạch hôm sau mới trở về. Ngày hôm sau, anh hội ý với hai tên trợ thủ. Ngày hôm sau nữa, cả ba người tụ họp ở ngoài thành phố, mang theo đầy đủ vũ khí. Một đứa mang theo một cái bọc đựng đầy thuốc nổ. Khoảng 2 giờ sáng thì cả bọn đến trước cửa nhà Wilco. Hôm ấy gió to lắm, máy bay như chạy dưới một mảnh trăng hạ huyền. Chúng đã được báo trước là phải đề phòng những con chó giữ nhà, nên chúng rất thận trọng tiếng này gần. Nhưng không thấy có tiếng động nào khác ngoài tiếng gió rít và tiếng cây lá xào xạc. Móc Đô ghé sát tai vào cửa nghe, không thấy có động tĩnh gì bên trong. Anh đặt gói thuốc nổ vào sát cửa, để vào thọc một lỗ và buộc ngòi vào. Sau khi anh đã châm ngòi, cả bọn dắt chân lên cổ mà chạy. Được một quãng, vừa nằm rạp xuống một cái rãnh thì nghe tiếng nổ long trời lở đất và căn nhà nọ sụp xuống. Công việc đã hoàn thành, chưa bao giờ một sự thành công trọn vẹn như vậy được ghi nhận trong lịch sử biên niên hội. Nhưng than ôi, bọc thuốc nổ chỉ làm sụp đổ một căn nhà trống rỗng, và người thượng sĩ già vẫn tiếp tục giữ vững trật tự trong các mỏ của công ty Đài Cờ. Móc Đô tỏ vẻ bực tức lắm, anh nói: "Tôi thề là tôi sẽ hạ được nó." Toàn thể chi nhánh bỏ phiếu biểu quyết tín nhiệm anh, rồi dù Wilco cũng nguôi ngoai đi. Nhưng vài tuần lễ sau, khi báo chí đăng tin Wilco đã phải đấu súng trong một vụ phục kích, thì ai cũng hiểu rằng đó là Móc Đô quyết tâm hoàn thành một công việc còn dang dở. Đó, hồi những người tự do đã lũng đoạn cả một vùng bằng sự khủng bố, bóng tối trùm kín thung lũng khủng khiếp. Rồi mùa xuân đến với những bông hoa tươi thắm và tiếng hát của các con suối. Thiên nhiên bị bàn tay nặng nề của mùa đông giam giữ nay đã trỗi dậy. Nhưng không ở đâu có một tia hy vọng nào cho những người đàn ông và đàn bà bị khống chế trong sự khủng bố. Trên đầu họ chưa bao giờ có những đám mây dày đặc sự đen tối và hãi hùng như vào đầu mùa hạ năm 1875 này. Móc Đô đã được tôn lên địa vị của một phụ tá trong hội. Anh đã trở thành tối cần thiết trong các buổi họp của hội. Nhưng nếu anh càng nổi tiếng giữa đám người tự do bao nhiêu, thì khi ra ngoài đường phố ở Vermissa, anh càng phải chịu đựng những cái nhìn có ngụ ý nhiều ấy nghĩa bấy nhiêu. Mặc dù vẫn khiếp sợ như những người dân ở Vermissa bây giờ đã bắt đầu hợp đoàn với nhau. Chi nhánh đã biết tin là có những cuộc họp bí mật được triệu tập tại tòa soạn báo Hero. Và những người bảo vệ pháp luật đã được phát đầy đủ những tin tức này. Chúng cậy đông người, gan lì và võ trang tốt. Địch thủ của chúng thì tản mạn, lại không có thế lực. Đó là ý kiến đánh giá của Ganti, của Mokdo và của những tay cứng khác trong chi nhánh. Một buổi tối thứ bảy tháng 5, theo thường lệ, chi nhánh họp ở nhà hội quán. Mokdo đang sửa soạn sắp đi thì Monquin Morris chợt đến tìm anh với diện trắng lo âu, đôi mắt hoảng hốt. Tôi có thể nói chuyện tự do với ông được không, ông Mokdo? Dĩ nhiên. Tôi không quên rằng đã có lần tôi trút cả bầu tâm sự với ông và ông đã giữ kín cho tôi. Nhưng sự yên lặng của tôi không có nghĩa là một sự tán thành những ý nghĩ của ông. Tôi biết, nhưng tôi có một điều bí mật ở đây. Anh ta để một tay lên ngực. Một bí mật ngày đêm gặm nhắm tim tôi. Nếu tôi nói nó ra thì chắc chắn nó sẽ gây thêm một vụ án mạng nữa. Nhưng nếu không nói thì nó sẽ là hồi chuông báo tử của tất cả chúng ta. Morris đang run bần bật. Mokdo rót một ly rượu whisky và đưa cho ông ta. Đây là một liều thuốc cho ông. Bây giờ ông hãy nói vì sao ông lại lo sợ đến thế. Morris uống cạn ly rượu, sắc mặt có hồng lên đôi chút. Tôi nói một câu thôi. Có một thám tử đang dò theo dấu vết của chúng ta. Mokdo nhìn ông ta, kinh ngạc. Thì ở đây lúc nào mà chẳng nhung nhúc những cảnh sát và thám tử? Không, đây không phải là một người ở trong vùng này. Ông có nghe nói đến những người của Pinke không? Cái tên này có gợi cho tôi một cái gì đấy. Đó, đây không phải là một tổ chức của chính phủ. Đây là một tổ chức muốn làm được việc, muốn có kết quả kia. Nếu một người của Pinke đang theo dõi công việc của chúng ta, thì chúng ta chắc bị tiêu diệt mất. Thế thì phải thủ tiêu cái thằng ấy đi. Ồ, mọi người cũng sẽ nghĩ thế thôi. Cho nên chuyện này sẽ kết thúc bằng một án mạng. Tất nhiên. Nhưng tôi không phải là kẻ chỉ điểm người cần bị giết. Ôi, tôi biết làm gì bây giờ. Morris đứng lên đi đi lại lại trong phòng, dáng điệu cực kỳ bối rối. Nhưng những lời nói của anh ta đã làm Mokdo xúc động. Anh nắm lấy hai vai Morris và lắc thật mạnh. Không làm được gì cả nếu cứ than khóc như một mụ già. Trước hết phải biết thằng đó là ai, nó hiện ở đâu. Bằng cách nào ông lại biết nó có ở đây? Tại sao ông lại đến tìm tôi? Tôi đã nói với ông rằng trước khi đến đây tôi đã có một cửa hàng ở miền Đông. Tại đó tôi có nhiều bạn tốt. Một người trong bọn họ hiện làm việc ở sở bưu điện. Ngày hôm qua tôi nhận được thư của anh ta. Đây, cái đoạn ở trên đầu trang này, ông có thể đọc được. Mokdo cầm lấy bức thư. Ở vùng Anh, bọn tiên phong hoạt động như thế nào? Chúng tôi đọc báo thấy nói nhiều về chúng nó lắm. Giữa chúng ta với nhau từ trong đời tin tức Anh, 5 tập thể lớn và 2 công ty quả xa đã đứng ra gánh vác việc này và họ làm đến nơi đến chốn lắm. Họ muốn có những kết quả thực sự. Theo lệnh của họ, đích thân Pinke chỉ huy chiến dịch này và đã phái đến đó thám tử giỏi nhất của ông ta là Bogdi. Người ta chờ đợi là ngày 1, ngày 2, cái bọc mũ ung nhọt ấy sẽ được chọc thủng ra. Bây giờ, mời ông đọc thêm phần tái bút. Tất nhiên tôi biết được những điều nói trên là vì công việc của tôi, cho nên anh đừng cho ai biết nhé. Họ dùng một thứ mã riêng mà anh có thể đoán cả ngày cũng không hiểu gì hết. Mokdo ngồi lặng đi một lát, tay vẫn không rời bức thư. Màn sương mù thế là vừa tan hết để lộ ra một vực thẳm trước mặt anh. Có ai biết việc này nữa không? Tôi không nói với ai cả. Người bạn của ông có viết thư cho ai nữa không? Anh ta có biết một hai người ở đây? Hội viên của hội à? Hình như thế. Người bạn của ông có thể cho họ biết nhận dạng của tên Bogdi này. Và nhờ đó chúng ta sẽ có thể tìm ra nó. Có thể lắm, nhưng tôi tin rằng người bạn của tôi không biết mặt tên Bogdi đó. Anh ta chỉ cho tôi biết những tin tức đã thu lượm được trong công việc của anh ta thôi. Mokdo bỗng nhảy dựng lên. Tôi nắm được nó rồi. Chúng ta may mắn quá. Chúng ta sẽ thanh toán nó trước khi nó có thể làm hại được chúng ta. Này, ông Boris, ông có thể để tôi đảm nhiệm việc này không? Tất nhiên rồi. Ông yên tâm, cứ để một mình tôi xử trí. Tôi coi như cái thư này là gửi đến cho chính tôi. Như thế đối với ông đã được chưa? Tôi không dám đòi hỏi gì thêm nữa. Thế thôi, chúng ta ngừng ở đây nha. Bây giờ tôi xuống hội quán để dự họp đây. Và rồi chúng ta sẽ cho tên Pinke này có dịp than khóc. Ông không giết người thám tử ấy chứ? Ông biết càng ít càng tốt, xin ông đừng hỏi tôi nữa. Boris lắc đầu buồn bã. Tôi có cảm giác là tay tôi đã giấy máu. Mokdo đáp lại một nụ cười ghê rợn. Tự vệ không phải là ám sát, hoặc nó, hoặc chúng ta. Mokdo tiêu mồm nói có vẻ cứng cỏi, nhưng những hành động của anh lại tỏ ra là anh thấy sự đe dọa rất nghiêm trọng. Trước khi ra khỏi nhà, anh đã hủy hết những giấy tờ gì có thể buộc tội anh. Nhưng hình như anh vẫn còn lo sợ một cái gì đó, nên trên đường đến hội quán, anh đã dừng lại trước cửa nhà trọ của cụ Sáp. Khi anh gõ khẽ vào cửa sổ thì Etty chạy ra. Nhìn dáng điệu trang nghiêm của anh, cô biết rằng một mối nguy hiểm đang gần kề. Có gì thế? Anh đang bị nguy hiểm à? Chưa nguy hiểm lắm, nhưng chúng ta nên đi khỏi nơi đây trước khi nó trở thành tệ hại hơn. Đi hả anh? Chiều hôm nay anh nhận được một số tin tức và thấy nhiều nguy hiểm đang chờ anh. Cảnh sát à? Không, anh đã dính níu quá sâu vào rồi. Và bây giờ anh muốn rút ra khỏi đây không chậm trễ nữa. Đó là con đường cứu nguy cho anh đó. Không một lời nói, Etty đặt bàn tay mình vào tay người yêu. Tốt lắm, nhiều sự việc sắp xảy ra dồn dập trong thung lũng này. Nhiều người trong bọn anh phải tự lo lấy thân mình. Nếu anh ra đi, em phải đi ngay với anh. Em sẽ theo sau anh. Không, em đi ngay cùng với anh. Anh có quen biết một bà rất tốt. Anh sẽ đưa em đến đó để chờ ngày làm lễ cưới. Vâng, em sẽ đi. Mốc Đô đi tới nơi hội họp. Đến nơi anh được chào đón một cách vui vẻ. Phòng họp đầy nghẹt người. Qua màn khói thuốc lá, anh trông thấy cái bờm tóc đen của ông trưởng toán, bộ mặt độc ác của thằng Ted, cái tướng nhiều hâu của thư ký Hara, cùng khoảng một tá những chức sắc cao cấp của chi nhánh. Anh mỉm cười khi nghĩ rằng tất cả bọn này rồi sẽ phải cuống cuồng lên vì cái tin anh đem đến. Ông chủ tọa cuộc họp tuyên bố: Chúng tôi vui mừng thấy anh đến họp, Monquin Mokdo. Chúng tôi đang bàn về một vụ rất khó phân giải. Một người ngồi kế bên nói cho anh hay: Chuyện đô la và anh đê đấy mà. Cả hai đều đòi tiền thưởng. Ai biết được đứa nào đã bắn viên đạn chủ yếu. Mokdo đứng dậy và giang tay ra. Nét mặt bất thường của anh chiếm sự chú ý của hầu hết mọi người. Cả phòng họp im phăng phắc. Mokdo trịnh trọng nói: Thưa sư huynh tôn kính, yêu cầu được thông báo khẩn cấp. Ganty nhắc lại: Môn huynh Mokdo, yêu cầu được thông báo khẩn cấp. Theo nội quy của chúng ta thì đây là một quyền ưu tiên phải tôn trọng. Bây giờ môn huynh, chúng tôi nghe anh nói. Mokdo rút cái thơ ở trong túi ra. Thưa sư huynh tôn kính và các huynh môn, hôm nay tôi mang đến đây những tin tức không tốt. Tin đó là những công ty có quyền lực nhất và giàu có nhất của xứ này đã hợp nhau lại để tiêu diệt chúng ta. Ngay lúc này đây, một thám tử của Binke, một người mang tên là Bodhi, đang hoạt động trong thung lũng, thu thập những chứng cứ có thể tiêu diệt hết chúng ta. Đó là tình trạng mà tôi yêu cầu bàn bạc khẩn cấp. Cả hội nghị ngồi lặng đi, không ai nói câu nào. Một lát sau chủ tọa mới lên tiếng: Anh có chứng cứ gì không? Chứng cứ ở trong bức thư này. Anh đọc đoạn thư cần thiết rồi nói tiếp: Đây là một vấn đề danh dự của tôi. Tôi không thể cho biết chi tiết hơn về bức thơ này, cũng không thể để mọi người truyền tay nhau đọc được. Một môn quân đã có tuổi đứng dậy nói: Thưa ông chủ tọa, xin cho phép tôi được phát biểu. Tôi đã có nghe nói đến cái tên Bốc Đi, nó là phụ tá đắc lực của Binke. Ở đây ai biết mặt nó? Ganty hỏi. Có, tôi biết, Bốc Đô trả lời. Một tiếng rì rầm ngạc nhiên truyền đi trong phòng họp. Bốc Đô tiếp tục nói với một nụ cười đắc thắng trên môi: Nếu chúng ta hành động khôn ngoan và nhanh chóng, thì chúng ta có thể thoát ra được bước nguy hiểm này. Nếu tôi có được sự tin tưởng và sự hỗ trợ của chi nhánh, thì các vị không có gì phải lo nhiều nữa. Chúng ta có gì phải lo sợ? Nó biết gì về công việc của chúng ta? Thưa ông hội đồng, ông có thể nói được như vậy nếu như ai cũng thanh liêm như ông. Nhưng người này có khả năng sử dụng hàng triệu bạc của bọn tư bản. Vậy ông thử nghĩ xem, ở trong tất cả các chi nhánh, há lại không có một môn quân nào sa ngã trước bạc tiền sao? Tên thám tử này rồi ra sẽ biết hết những bí mật của chúng ta. Chỉ có một môn thuốc để trị bệnh này mà thôi. Ted nói dằn từng tiếng: Không để cho nó ra khỏi thung lũng. Móc đồ tán thành nhiệt liệt: Quang hô, môn quinh Ted, anh đã nói rất đúng. Bây giờ làm sao nhận ra nó? Móc đồ nói một cách trang nghiêm: Thưa ông trưởng toán, đây là một vấn đề sinh tử quá quan trọng để có thể đem ra bàn bạc rộng rãi. Tôi không nghi ngờ bất cứ một người nào trong chúng ta ở đây. Nhưng nếu một câu nói chợt lọt đến tai người ấy thì chúng ta không có một hy vọng nào khống chế được nó. Tôi xin đề cử chính ông chủ tọa, môn huynh Tết và năm môn huynh khác nữa. Lúc đó trước quỹ ban tôi sẽ nói rõ về những gì tôi biết và các biện pháp nên theo. Đề nghị của Mokdo được chấp nhận ngay và một quỹ ban được chỉ định. Ngoài Ganty và Tết còn có Hara, Carter, Hổ Cốc Mát và hai anh em Quinla. Buổi họp hàng tuần chấm dứt sớm hơn mọi lần trong sự buồn sầu, lo sợ. Lần đầu tiên thấy hiện lên bầu trời trong sáng của họ những đám mây đen của pháp luật. Khi mọi người đã ra về hết, trước mặt quỹ ban tín nhiệm Ganti ra lệnh. Bắt đồ, nói đi. Bảy người trong quỹ ban ngồi như những tượng đá lạnh lùng trong các ghế bành. Bắt đi đang ở đây, nhưng với cái tên khác. Nó lấy tên là Tiver và hiện là Hobson Park. Sao anh biết? Tôi ngẫu nhiên có nói chuyện với nó một lần mà không biết. Hồi đó tôi không nghĩ nhiều về Pinke. Và có lẽ tôi cũng đã quên hẳn cái tên ấy đi nếu không nhận được bức thư này. Nhưng bây giờ thì tôi chắc chắn là nó rồi. Tôi đã gặp nó hôm thứ tư giờ rồi trên chuyến tàu. Nó nói là ký giả của tờ Nữ Ước Thời Báo, tôi tin là thật. Nó muốn biết về những người tiên phong, nó là để gửi bài viết về tòa soạn. Tất nhiên là tôi không hở ra một chuyện gì. Nó nói với tôi rằng tôi sẽ trả tiền, mà trả giá rất đắt để có những chi tiết có thể làm vui lòng ông chủ báo của tôi. Tôi đã bịa ra cho nó nghe những điều mà tôi cho là nó sẽ thích thú. Sau đó nó đưa cho tôi một tờ giấy bạc $20 và nói rằng anh sẽ có 10 lần hơn thế này nếu anh tìm được cho tôi những thứ gì mà tôi cần. Thế anh đã kể những gì với hắn? Tất cả những gì đến trong đầu tôi lúc ấy. Tại sao anh biết nó không phải là nhà báo? Khi xe chạy đến Hobson Bay thì nó xuống tàu, tôi cũng xuống. Cùng ngẫu nhiên khi tôi bước vào phòng bưu điện thì thấy nó ở trong đó đi ra. Người đánh điện tín nói với tôi rằng coi này, tôi nghĩ có lẽ phải bắt hắn trả gấp đôi mới đúng. Tôi trả lời, tôi cũng nghĩ như ông. Thì ra nó đã viết đặt cả một tờ điện tín những câu đọc lên không ai hiểu gì cả. Người đánh điện nói ngày nào hắn cũng đánh đi những bức điện tối mò như thế. Anh nói có lý, thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Ganti nói, tại sao không xuống ngay dưới đó mà thanh toán mẹ nó đi? Một người hỏi, mà sớm chừng nào càng tốt chừng ấy. Tôi sẽ đi ngay tức khắc để tôi biết nó ở đâu. Nó ở Hobson Bay, nhưng không biết ở nhà nào. Nhưng tôi đã có sẵn một cái bẫy này, nếu các ông chịu nghe tôi. Bẫy thế nào? Ngày mai tôi sẽ đi Hobson Bay. Tôi sẽ nhờ người đánh điện tín chỉ dẫn cho và tôi sẽ tìm ra nó. Tôi sẽ nói với nó rằng tôi cũng là một hội viên của hội những người tự do và muốn bán những bí mật của chi nhánh. Nó sẽ vô ngay. Tôi sẽ nói rằng các tài liệu hiện để ở nhà tôi, nhưng nếu ban ngày mà đến đấy thì thật là điên. Tôi sẽ hẹn đến 10 giờ đêm, chắc nó đến thôi. Rồi sao nữa? Sau đó thì phần các ông muốn xử trí thế nào thì tùy. Nhà trọ của bà quả phụ Navarra là một căn nhà hẻo lánh. Bà chủ trọ của tôi là người tin cẩn được. Nếu nó hứa chắc với tôi là nó sẽ đến, tôi sẽ báo cho các ông biết và tôi muốn vào khoảng 9 giờ tối mai. Cả 7 ông phải có mặt ở nhà tôi. Nó sẽ sập bẫy. Ganti kết luận, đồng ý về tất cả kế hoạch. 9 giờ tối mai chúng tôi sẽ đến nhà anh. Anh chỉ việc đóng cửa sau lưng nó, còn để mặt chúng tôi. Căn nhà nơi Bóc Đô ở trọ nằm ở gian thành phố và xa đường cái đi lại. Trong những trường hợp khác, bọn chủ mưu chỉ việc đưa con mồi đến đây rồi trút đạn lên nạn nhân. Nhưng đây chính là một trường hợp ngoại lệ. Còn cần phải rõ người kia biết những gì, làm cách nào mà biết và đã truyền đi những tin tức gì. Nếu người thám tử đã làm xong công việc thu thập tài liệu thì cần phải biết ai đã phản bội để xử trí tên ấy. Mordo đi xuống Hobson Bay như đã dự định trước. Buổi sáng hôm đó, hình như cảnh sát lại đặc biệt chú ý đến anh ta thì phải. Đại úy McFinn định tới nói chuyện với anh ta khi anh đứng đợi tàu ở sân ga. Anh quay mặt đi không thèm trả lời. Đến chiều thì Mordo trở về nhà và đến tìm ngay Ganti ở nhà hội quán để báo tin. Nó sẽ đến. Hoan hô! Ông trưởng toán vỗ tay reo mừng. Cậu có tin là nó biết gì nhiều lắm không? Bóc đồ buồn bã gật đầu. Nó đã ở đây ít nhất là 6 tuần rồi. Nếu nó cứ dung tiền ra trong suốt thời gian vừa qua thì nó cũng đã thu được không ít tin tức và đã gửi những tin ấy đi rồi đó. Ganti la lên. Nhưng trong chi nhánh mọi người đều vững vàng như thành đồng lũy thép cả. Chỉ có cái thằng Moritz ấy thôi.